Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, lòng dạ. May mắn duy nhất là hắn không có đang tán gẫu quá trình bên trong biểu lộ chính mình ý tưởng chân. Thật cùng ý kiến, hắn chính may mắn, bên này liền lại có người đào ra. Hắn một người bạn tốt đã từng chính là Ân Vân Phù lần thứ nhất Weibo rút thưởng trúng thưởng. Người một trong, cái này để bác bạn nhóm càng thêm tò mò. Đầu tiên mọi người trước xác định là Ân Vân Phù một lần kia Weibo rút thưởng buông lỏng kia mấy quyển võ học bí tịch giá trị nhất định. Rất cao, rất có thể thật chính là trong truyền thuyết võ học bí tịch. Không qua hắn bằng hữu như là đã rút chúng võ học bí tịch. Vì cái gì hắn còn muốn tại trên internet thu mua? Nếu như là bởi vì thấy được bí tịch giá trị cho nên muốn thu mua càng nhiều bí tịch cũng nói còn. Nghe được, có thể hắn vì cái gì lại đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt. Làm việc lại vội vã như vậy, mà bạn trên mạng móc ra hạ một tin tức kinh điệu vài ước người ánh mắt. Vị này phú hào vị bằng hữu nào vậy mà là ở tại Minh Châu Thị Đông liên quan đường đi người. Mà có người chứng kiến xưng, vốn cho là một mảnh tử thành đông liên quan đường đi thậm chí có may mắn người còn sống. Có người chụp được quân đội mang đi người kia ảnh chụp. Bởi vì xe hành xử tốc độ rất nhanh, lại cách cửa sổ, chụp được tới tấm hình kia cũng không phải là như vậy rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền có người làm ra so sánh, chính là phú hào vị bằng hữu nào, lại liên tưởng phú thương thu mua bí tịch cử động. Tin tức này tựa như là một cái nhiệt độ đạt tới mấy ngàn độ quả cầu kim loại tiến vào một chậu nước. Bên trong, Weibo sôi trào, chẳng lẽ đây là bởi vì bí tịch này bảo vệ người kia sao? Phú hào không dám tin chính mình thu mua bí tịch mục đích thực sự cứ như vậy bị bạn trên mạng nhé. Nhóm đào ra, hắn tự nhiên biết, rất có thể chính là bí tịch bảo vệ chí hữu. Đông liên quan chuyện xảy ra về sau, hắn liền tiếp đến chí hữu đưa tin, thỉnh cầu tị nạn. Sau đó hắn liền biết được đông liên quan đường đi không một người còn sống tin tức. Cái kia Mạc Hằng thậm chí trực tiếp đem đường đi tu la tràng cảnh trực tiếp. Nếu như bằng hữu đeo trên người chí mạng virus, hắn đương nhiên không dám thu lưu. Bằng hữu đương nhiên minh bạch hắn cố kỵ, liền nói ra bí tịch một chuyện. Cái này khiến phú thương kinh điệu ánh mắt, ngay từ đầu đều tin đều không tin. Loại này ngôn luận cũng quá hoang đường. Hắn biết mình vị bằng hữu này từ nhỏ đã thích xem Kim Tiên Sinh viết những cái này tiểu thuyết võ hiệp, đằng sau càng là chuyển bỏ vào tu tiên chí quái loại tiểu thuyết. Không có khác ham mê, chính là đọc tiểu thuyết thành nghiện, đằng sau càng là thành Ân Vân Phù cái này nữ đạo cô fan hâm mộ. Nhưng đứng trước đại sự như vậy, đầu hắn hỏng, vậy mà nói là cái gì tu tiên bí tịch cứu được hắn. Thẳng đến bằng hữu tại xem tin tức bên trong vì hắn biểu diễn đơn quyền tường đổ kỹ năng. Mà bằng hữu cũng nói thẳng, trong nhà trẻ con cũng bởi vì nghiên tập tu tiên pháp thuật cũng không có bị lây nhiễm. Xem tin tức bên trong, bằng hữu hào trạch trong phòng khách nằm mấy bộ thi thể. Hắn không thể không tin, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể tiếp vào người. Bằng hữu liền bị quân đội mang đi. Một màn này ngược lại càng thêm để hắn tin chắc bằng hữu lời nói làm thật. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn sớm tính toán. Nhưng mà hắn vội vàng làm việc, đến cùng không đủ cẩn thận, không nghĩ tới chính là sẽ huyên náo như thế lớn. Hắn càng không thể đủ lý giải chính là những người này móc ra tin tức lại vì sao công bố tại đại. Chúng, đây không phải cho những cái kia có được bí tịch người ngay tại chỗ lên giá cơ hội. Gia tăng bọn hắn đạt được bí tịch chi phí sao? Những người này có lẽ tin tức năng lực lên lợi hại như vậy. Thế nào tại chính sự lên liền hồ đồ như vậy? Nếu như những cái kia bạn trên mạng nghe được phú hào tiếng lòng, sợ là sẽ không cảm thấy hắn thông minh, sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Trong đó có một vị kinh đô nhìn đều xuất thân ba đời. bởi vì không phải gia trưởng trưởng tử. Ngày bình thường thời gian trôi qua mới nhất muốn, không đến mức hành vi phóng túng đến lưu luyến bụi hoa. Nhưng cũng là ly kinh bạn đạo, chơi cái trò chơi, làm cái trực tiếp, tại trưởng bối trong mắt cho tới nay liền không có đứng đắn kiếm sống. Bất quá hắn chính mình cảm giác chính mình những năm này làm việc rất tận tâm. Đưa trong tay sự tình đều trở thành một phần chuyện đứng đắn nghiệp đến kinh doanh. Cũng không quá đang để trong lòng trong nhà, lão gia hỏa, ý nghĩ. Vừa vặn lần này hắn cũng là một nhóm kia thu hoạch tin tức tiên phong bên trong một cái. Đoán được đại khái về sau, hắn đã cảm thấy cái này phía sau sự tình không đơn giản. Lập tức đem tin tức này nói cho nhất gia chi chủ gia gia. Gia gia có thể không tính là già gia hỏa. Không giống trong nhà trưởng bối luôn cảm thấy hắn làm việc quá làm càn. Ngược lại luôn luôn rất ủng hộ hắn. Vị lão giả này đạt được tôn nhi tin tức truyền đến chính là giật mình. Trực tiếp báo cho nhà mình tôn nhi. Để tôn nhi mau chóng đem tin tức thả đưa ra ngoài. Mặt khác phải nghĩ biện pháp báo cho thiên hạ. Ba đời cũng là không hiểu. Loại này thời điểm then chốt tin tức như vậy không nên cầm giữ ở trong tay chính mình sao? Thế nào ngược lại đem tin tức thả ra? Đây đại khái là rất nhiều được tin tức người theo bản năng lựa chọn. Tỉ như vị kia phú thương, mà trong nhà vị lão nhân này chỉ đối với tôn nhi nói ba điểm. Một là tin tức này không chỉ là nhà mình biết được. Ám lưu hung dũng. Ngay tại lúc này một mực an tại thịnh thế đại thế gia nếu như vì vậy mà bỗng nhiên chém giết thành một đoàn, nhà bọn hắn không nhất định có thể từ đây bên trong thu lợi. Nếu là bởi vì chuyện này ngược lại kéo trong nhà xuống nước, thật là không ổn. Hay là ân vân phù lai lịch bí ẩn, làm việc lại rất có quốc sĩ chi phong. Đối với ủng hộ fan hâm mộ của mình nhóm lại là trân trọng đãi chi. Nếu như bọn hắn ẩn hạ tin tức, đối với mấy cái này chúng thưởng fan hâm mộ cưỡng đoạt tự nhiên có thể thành sự. Nhưng thật tình không biết đắc tội ân vân phù về sau, bọn hắn lại sẽ rơi vào kết cục gì? Ba đời vừa định nói ân vân phù cũng không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa nhà bọn hắn cũng không trở thành đến cưỡng đoạt trình độ. Gia Gia liền đánh gãy hắn. Một khi chuyện xảy ra, ân vân phù sẽ quản cưỡng đoạt có phải là bọn hắn hay không sao? Nói không chừng chỉ cần là liên quan chuyện liền tận diệt chuyện. Mà lấy ân vân phù thủ đoạn, bọn hắn cho dù có mấy trăm mấy ngàn cái bảo tiêu, lại có thể tạo được tác dụng sao? Vị lão nhân này lại nói điểm thứ ba. Giá trị này thời khắc nguy nan, trong nhà mấy người thân cư cao vị, mỗi cái thành viên gia đình cũng là tài sản giàu có. Muốn tị nạn đương nhiên phải so với người bình thường thêm ra rất nhiều con đường cùng vốn liếng. Nhưng bọn hắn ra quyết không thối lui, nhất định phải vượt khó tiến lên. Trợ nước trợ dân cùng chung này cửa ải khó khăn. Kia mấy bản bí tịch nếu là dự phòng thậm chí giải quyết các nơi thi biến lợi khí, cũng nhất định không thể chỉ giữ tại mấy cái tập đoàn lợi ích trong tay. Lấy tại dân dụng tại dân mới là tốt nhất kết cục. Nghe được điểm thứ ba, ba đời toàn thân rung mạnh, trong lòng khuấy động, nghe tới Gia Gia nói xong lời cuối cùng lấy tại dân dụng tại dân. Hắn vô ý thức nghĩ muốn đánh gãy, nhưng lại nhịn xuống, Gia Gia cái này là muốn dùng dân chúng đại thế khiến cho mấy bản này bí tịch công khai tại dân A. Một khi làm như vậy, toàn bộ Hoa Quốc thậm chí quốc tế liền sẽ nghênh đón một trận động đất. Cách cục đại biến, đây đối với ngày xưa vừa được lợi ích người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng Gia Gia là theo niên đại đó người đi tới. Mặt khác bọn hắn tổ tôn đều không phải loại kia chú trọng danh lợi. Tử thủ ngày xưa công huân người. Gia Gia nghĩ, bất quá chỉ là cứu dân hai chữ. Lão giả nói lời càng là tôn nhi của mình dọn sạch trước mắt một điểm cuối cùng mê chướng. Ba đời nhịn không được là lập tức liền muốn tới thời đại mới phân chấn kích động. Hắn đối với hiện đại khoa học kỹ thuật si mê phi thường. Đặc biệt là bây giờ chính Oanh Oanh liệt liệt trí tuệ nhân tạo cũng đầu nhập ở hiện tại giải trí sản nghiệp, chắc chắn tương lai có thể sẽ là toàn dân giải trí thời đại. Làm thế nào đều không nghĩ tới một cái Mạc Hằng Hoành không xuất thế. Bọn hắn tức sẽ nghênh đón lại sẽ là một cái loạn thế. Thịnh cực tất suy sao? Cũng may mắn có một cái Ân Vân Phù, để bọn hắn thấy được tương lai niềm hy vọng. Hắn giờ phút này hưng phấn đến thân thể đều đang phát run. Điêu khắc ở trong gen hiếu chiến thừa số thức tỉnh, cho nên không đến mười mấy phút, Weibo lên liền rõ ràng ra bí tịch có thể dự phòng thi biến xác thực tin tức. Sự tình có thể nhanh như vậy hết thảy đều kết thúc, là bởi vì nhúng tay việc này không chỉ có vị kia ba đời, còn có cái khác rất nhiều cái có chí sĩ, thậm chí còn có quân đội người. Điểm này cũng làm cho ba đời vì đó may mắn đồng thời cũng theo đó hưng phấn. Có lẽ nước Mỹ tại bây giờ quốc tế đại thế lên vẫn như cũ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng có này đó có chí sĩ, Hoa Quốc tương lai có hy vọng, không cũng là bởi vì những người này, Hoa Quốc mới có thể theo đã từng phế tích bên trong nặng mới quật khởi. Cự Long lần nữa bay lên, nhưng chân chính công khai bí tịch, còn cần Ân Vân Phù cho phép, đây cũng là cùng chuyện người chung nhận thức. Đồ vật không phải bọn hắn, cho dù những người này ở trong có thật nhiều cũng không phải là Ân Vân Phù fan hâm mộ, hoặc là đối với Ân Vân Phù gây nên cũng không hề cảm kích. Nhưng bọn hắn đều khẳng định Ân Vân Phù không là phàm nhân, nói không chính xác liền có thể lấy ra nhiều thứ hơn. Mà nàng đối với những bí tịch này lý giải cũng nhất định phải vượt qua hiện thế chỗ tồn tất cả mọi người. Đây đều là có thể làm cho Hoa Quốc tại kỷ nguyên mới bên trong lấy được tiên cơ chí bảo. Cho nên bọn hắn nhất định phải giao hảo Ân Vân Phù. Mà Ân Vân Phù nhất định phải bình an không việc gì. Không ít người đều tại liên hệ Ân Vân Phù, đều tại vội vàng ngóng nhìn đạt được nàng cho phép. Hoa Quốc mấy phe thế lực cũng không lại cố chấp như vậy tại tìm kiếm các nơi sinh hóa vũ khí. Đặc biệt là gấm quan thành phố, nguyên bản tìm kiếm vũ khí viện quân lần nữa quay đầu xe. Hướng phía Trung Nam Sơn xuất phát, Ân Vân Phù tồn tại ý nghĩa, so những chuyện kia quan trọng hơn. Ân Vân Phù tự nhiên là liên lạc không được. Ngoại nhân trong mắt Ân Vân Phù người đại diện Tịch Tư Mẫn lại chủ động tìm tới cửa. Mặt khác phụ tặng mấy bản bí tịch, đều là Ân trưởng môn trước khi đi cho ta, cũng là vì rút thưởng dùng. Nàng trước đó đã phân phó, rút thưởng người đạt được này đó chính là thiên ý, đồ vật thành bọn hắn, đương nhiên tùy bọn hắn xử trí. Tịch Tư Mẫn nói thật nhẹ nhàng, nàng tới gặp mấy cái kinh đô đại biểu trước đó lại là dãy dụa không được. Lúc ấy nàng là quấy giày đòi hỏi mới khiến cho Ân Vân Phù làm mấy lần Weibo phát bình luận rút thưởng, nhưng lúc đó nàng đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở giải đặc biệt phù triện bên trên. Căn bản không biết mấy bản này bí tịch vậy mà là như vậy trọng bào. Lúc này nàng biết, Weibo lên lại huyên náo xôn xao, nàng cái này tâm liền cùng dầu sắc đồng dạng. Không quá mất một lúc miệng bên trong liền nổi lên vết bỏng rộp. Đầu lưỡi đụng phải răng liền đau đến để người phát run. Nàng vốn cũng không nên nhúng tay, nhưng nghĩ đến trưởng môn đối với những bí tịch này thái độ, không muốn Ân Vân Phù dụng tâm bị người xuyên tạc, càng không muốn ảnh hưởng đến Trung Nam Sơn thế cục. Tại một đầu không hiểu thấu tin tức phát đến điện thoại di động của nàng lên thời điểm, nàng quyết định thật nhanh chạy cái này một lần. Mọi người là thật không nghĩ tới Tịch Tư Mẫn sẽ xuất hiện nói những lời này, còn đưa tới mặt khác mấy bản bí tịch. Nhưng chuyện này ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ân Vân Phù đã có thể đem những bí tịch này lấy ra làm rút thưởng dùng phần thưởng. Có thể thấy được lòng dạ, bản thân sợ là căn bản không sợ mấy bản này bí tịch để ở trong lòng. Có Tịch Tư Mẫn hộ Ân Vân Phù biểu hiện khẳng định, bí tịch lập tức bị quét hình công khai, chữ chữ rõ ràng, không chút nào tàng tư. Không chỉ có như thế, còn bị sao chép thành sách, miễn phí cấp cho đến các nơi. Ngay từ đầu chú ý tới chuyện này người nhìn như nhiều, nhưng so với giờ phút này chú ý ca lớn 688 trực tiếp gian cùng Weibo lên từng cái con đường quan. Phương tin tức vài ước dân mạng thật không tính là gì. Nhưng đằng sau tin tức để lộ ra đến, mọi người biết nguyên lai Ân Vân Phù lúc ấy đem đến rút thưởng cơ bản bí tịch vậy mà có thể khắc chế thi biến, lập tức dẫn tới toàn dân chú mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.